Cô dâu 24 giờ, chồng à, em không muốn làm thế thân. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tô Lưu Cảnh ở trong hoa viên cắt sửa cành hoa mà thấp thỏm không yên. Trong đầu không ngừng nghĩ tới chủ đề đang được bàn tán sôi nổi khắp thành phố. Tối nay chính là sinh nhật của Nam Cung Như. Anh thật sẽ cầu hôn với cô ấy sao? Mặc dù cô không hiểu rõ lắm về giới thượng lưu. Nhưng thủ đoạn dùng hôn nhân để liên thủ với nhau để giành kinh tế ích lợi lớn hơn tuyệt không phải là chuyện hiếm. Anh và Nam Cung Như đích xác là một cặp môn đăng hộ đối. Ngẫm đi ngẫm lại, cho dù không phải là Nam Cung Như, thì cũng sẽ là một tiểu thư hào môn ưu tú khác. Đến lúc đó, bản thân cô sẽ như thế nào đây? Kết thúc khế ước, để cho cô tự do, hay là bị tụt hạng phải ra bên ngoài? Tiếp tục làm tình nhân bí mật, kể từ ngày đó, đã thật lâu anh cũng chưa trở về, có lẽ đã chơi chán rồi, tựa như một quý công tử nhất thời mê luyến sự mới mẻ của cô bé lọ lem. Nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi những danh viện thục nữ. Người mẫu minh tinh điện ảnh xinh đẹp kia, cô bé lọ lem chẳng qua vẫn chỉ là một câu chuyện cổ tích Andersen. Vĩnh viễn không thể nào xảy ra trên thực tế. Tô Lưu Cảnh tự giễu cười cười, những chuyện này vốn không ở trong phạm vi mà cô cai quản. Cũng không phải là chuyện mà cô nên quan tâm, chỉ cần chờ một năm trôi qua, để đoạn thời gian hoang đường này hoàn toàn kết thúc, tất cả sẽ trở lại theo đúng quỹ đạo của nó. Tự cảnh cáo bản thân như vậy, tựa hồ như đang ở trong chỗ tối e ngại phải đứng ra ngoài ánh sáng. Sợ rằng một khi đã đụng vào, sẽ thấy không có đường để quay đầu lại. Tô tiểu thư, tiếng gọi vang liên đột nhiên cắt đứt suy nghĩ của Tô Lưu Cảnh. Tô Lưu Cảnh vội lấy lại tinh thần, thấy người vừa đến là thư ký Lưu Thừa của Hình Hạo Xuyên liền vội nói. Chào thư ký Lưu, đẩy gọng kính lên, Lưu Thừa lịch sự cười nói. Tô tiểu thư, xin mời đi chuẩn bị, tổng giám đốc bảo tôi tới đón cô. Tô Lưu Cảnh kinh ngạc hỏi. Đón tôi, đi đâu vậy? Lưu Thừa cúi người nói. Tổng giám đốc phân phó tôi dẫn cô đến cỏ mộng ảo. Anh ấy sẽ trực tiếp đến thẳng chỗ đó. Tô Lưu Cảnh ngẩn người một chút, mới nói. À, vâng, cỏ mộng ảo, chỉ cần là phụ nữ. Không ai không biết cái tên này. Lúc Tô Lưu Cảnh đi làm ở Nhất Hào hội tụ thường nghe những quý phụ nhắc tới. Theo truyền thuyết, đó chính là một nơi mộng ảo. Tựa như sử dụng ma pháp của cô bé lọ lem, bất luận khi đi vào là dạng gì, thì lúc đi ra nhất định có thể làm khắp nơi kinh ngạc. Đối với phụ nữ mà nói, đây chính là một niềm mơ ước mà bọn họ luôn luôn hướng tới. Nhưng vì chi phí ở nơi đó cực cao, người bình thường không thể nào vào được. Từ trong xe bước xuống, Tô Lưu Cảnh nhìn chỗ trước mắt trang hoàng như bình thường. Nhưng lại có cảm giác cao nhã xa hoa không nói ra được. Không giống như những thẩm mỹ viện khác mang vẻ tục tằng. Nói hơi quá lời, thì nơi này thật giống như một vương hậu tay cầm quyền trượng đang ngồi ở trong cung đình xa xôi. Mặc bộ xiêm áo màu vàng kim lấp lánh, chỗ này thật giống như giấc mộng ẩn giấu thật sâu trong lòng từng người phụ nữ. May là Tô Lưu Cảnh cũng không vì nó mà sợ hãi than thầm. Một cô gái xinh đẹp lão luyện đi tới, cung kính lễ độ hạ thấp người mà nói, là Tô tiểu thư sao? Tổng giám đốc Hình đã dặn trước rồi ạ, mời vào bên trong. Tô Lưu Cảnh vội vàng gật đầu, đi theo vào, vừa vào trong liền bị một đội ngũ thợ trang điểm cùng phục trang chuyên nghiệp vây lấy. Đãi ngộ như chẳng khác gì một cô công chúa cả, làm tóc, môi được trang điểm tinh tế, gương mặt bị đánh má hồng thanh nhã. Ngay cả móng tay cũng được sửa sang tỉ mỉ hoàn mỹ từ trên xuống dưới. Tô Lưu Cảnh bị xoay như trong chóng. Sau khi toàn bộ xong xuôi nhìn mỹ nhân môi hồng răng trắng trong gương. Không dám tin đó là mình. Không trách được có nhiều người mơ ước được đi tới nơi này như vậy. Thì ra có ma lực lớn đến thế. Tiểu thư, chúng tôi đã chọn lựa ra mấy bộ váy theo dáng người cùng khí chất của cô. Vậy cô muốn thử bộ nào trước? Nhà thiết kế mặc bộ đồ công sở màu hồng chắp hai tay đằng trước. Mỉm cười nói, bộ này đi. Tô Lưu Cảnh cơ hồ không chần chừ một giây. Chọn một chiếc váy màu trắng thanh nhã.